Chương 68, Tà Xích Dương. Xa xa, Đinh Kỷ Sơn theo Cốc Lệnh Tắc nhìn Lư Duyệt biểu hiện, thực vì Cốc Lệnh Tắc cao hứng. Lần này ngươi nên yên tâm đi, nàng linh căn độ tinh khiết cao, đạo pháp làm cho lại chín, chỉ cần cẩn thận chút, không có việc gì. Cốc Lệnh Tắc gật đầu, kỳ thật ở trong lòng đã hận lên Chu Mỹ Giai những người này. Lư Duyệt như vậy giận chó đánh mèo cốc ra, sao lại không phải hận chính nàng là cái sáu ngón người trước kia tại quốc sư phủ, bởi vì có nàng chống đỡ, sở hữu hô qua nàng sáu ngón, hô qua nàng quái vật người, về sau, đều bị nàng vụng trộm sửa chữa quá. Khi đó, nàng vẫn là cái tiểu thị nữ. Bây giờ người ta đã tu tiên, hơn nữa tại biết chính nàng linh căn cũng không kém nàng thời điểm, nàng nhất định là cực hận. Cốc Lệnh Tắc thở dài, nàng suy nghĩ kỹ thời gian dài, phát hiện nếu như nàng là nàng, không có cách nào không hận. Hiện tại những người này, lại lần nữa tại nàng trên vết thương xa tờ mù ổ y, thật sự là không biết sống chết. Ô người này có chu tờ đầu óc. Đinh Kỷ Sơn nhìn xem lại đến đài người, lại không phòng ngự, mà là liều lĩnh dùng lớn lao pháp lực, trực tiếp trên lôi đài, cùng Lư Duyệt đạo pháp chống đỡ thời điểm, gật gật đầu, nếu là bánh xe chạm, bọn họ liền phải dùng tự có ưu thế. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, lại đến hai cái dạng này, Lư Duyệt cho dù có bao nhiêu cao giai bổ linh đan, nàng một ít nhỏ bé gân mạch, khẳng định cũng sẽ không chịu nổi. Quả nhiên, trên đài Lư Duyệt lúc này ngay tại cắn răng. Nàng thực không nghĩ tới, người thứ hai là gan lớn như vậy, từ bỏ linh khí vòng bảo hộ loại hành vi này, mặt ngoài xem, là bất chấp rất nhiều nguy hiểm. Có thế nàng là luyện khí tầng 5, cho dù có vô số phương pháp, muốn đánh lén, tại đối mặt từng cơn sóng liên tiếp cường lực lúc công kích, nàng QNZ không thời gian này, càng không nhiều như vậy pháp lực. Người ta tu vi cao nàng 2 tầng, mỗi lần dây leo vừa kể đến phi kiếm của hắn lúc, hắn liền dùng lớn lao pháp lực đẩy ra, không bao lâu trên đài liền dậy đặt một tầng đoạn dây leo. Lư Duyệt biết người này như vậy dùng linh lực, không kiên trì được bao lâu thời gian, nàng QNZ đang chờ hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, lăn xuống đài đi. Thế nhưng là ánh mắt hơi nết trong lúc đó, nhìn thấy Nguyên Thần Tông mọi người, một bức hiểu rõ ý cười bộ dáng. Nàng đột nhiên minh bạch, những tên nhị thế tổ này đệ tam tổ không hoàn toàn là đồ đần. Xích Dương kiếm lần đầu bị nàng khai ra hết. Một tầng lại một tầng màn nước thuật, bị nàng gắn ở trước người, lấy tiêu giảm Nguyên Thần Tông người này công kích lực độ, Thang Tuấn Kiệt còn không có cao hứng trở lại, một thanh phi kiếm liền chống đỡ tại trên trán của hắn, mà phi kiếm của hắn tại phương diện tốc độ, kém như vậy một hơi, hắn thua. Ta thua. Lư Duyệt sắc mặt trắng bệnh, linh lực tiêu hao vượt qua nàng năng lực chịu đựng, bận bịu nuốt một hạt cao giai hồi khí đan. Thang sư huynh hảo thủ đoạn. Thang Tuấn Kiệt lắc đầu, không phải thủ đoạn của ta tốt, là ta đầu óc đủ. Lô sư muội, tiếp xuống, ngươi sẽ phải cẩn thận. Chúng ta linh căn độ tinh khiết là không có ngươi cao, tại đạo pháp bên trên, chúng ta tiên thiên vận chuyển một bậc. Có thế tu vi cao hơn ngươi, ngươi cu nở dê thua một nước. Lư Duyệt chắp tay, Lư Duyệt đa tạ thang sư huynh chỉ giáo. Người này, đời trước nàng tuy rằng không ấn tượng, có thể tại lúc này, biện pháp của hắn, lại là đối phó nàng biện pháp tốt nhất. Bởi vì hắn, trận này đánh cược, nàng muốn thắng rất khó. Thang Tuấn Kiệt gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài. Lư Duyệt ngã ngồi trên đài, nghỉ ngơi nàng một khắc đồng hồ. Nàng phải nghĩ biện pháp, như thế nào phá bọn họ nhất lực hàng thập hội. Mà dưới đài Nguyên Thần Tông người, cu nở dê gom lại cùng một chỗ, nghĩ biện pháp, như thế nào để Lư Duyệt không có cách nào đem đạo pháp của nàng cùng phi kiếm tổ hợp một chỗ. Quản Phương Du không nghĩ tới Lư Duyệt dùng được phi kiếm thế mà là hạ phẩm, đáng tiếc lúc này, hắn nghĩ lại ban thưởng nàng tốt một chút linh khí, cu nở dê không có khả năng. Hắn thấy, lấy hiện tại Lư Duyệt tu vi, hạ phẩm phi kiếm tuy rằng bất đi linh lực, có thể tại phương diện tốc độ, kém trung phẩm thượng phẩm không phải một điểm nửa điểm. Trên lôi đài, dù là một phần mười hơi thở thời gian, đều là tốt. Lư Duyệt cũng nghĩ đến chính mình khuyết điểm này, nhẹ nhàng vuốt ve Xích Dương, thanh phi kiếm này, vẫn là tổ gia gia phương hữu phú truyền cho nàng. Tại tiêu giao môn thời gian dài như vậy, bởi vì không thời gian ra ngoài. Chủ tu công pháp, chu học đạo phương pháp, nàng đã thời gian rất lâu, vô dụng nó. Kim kiếm thuật, duệ kiếm thuật, thay thế Xích Dương cu nở dê vì vậy, nàng không để ý đến tính công kích linh khí tầm quan trọng. Nàng cầm sư phụ bó lớn tặng linh thạch, mua cái gì thiên la trận, thiên lôi tử, đủ loại tính công kích mạnh phù lục. Lư Duyệt lần đầu phát hiện, bất kỳ cái gì đồ vật, dù là lại vô dụng, tại nhất định trong khi thời cơ, đều có tác dụng của nó. Nàng lại không có thế nghĩ đương nhiên làm việc, bằng không, nơi này không phải lôi đài, lo lắng tính mạng, tất nhiên lúc nào cũng đi theo. Ha ha quản sư huynh, các ngươi Tiêu Giao Môn gần đây có phải là biến nghèo? A Dương thụ nhân nhìn trên đài Lư Duyệt vặn lông mày, phi thường có thể vui mừng, đường đường Tiêu Giao Môn hạch tâm đệ tử, tu ma chân nhân đóng cửa ái đồ, thế mà chỉ có hạ phẩm linh khí. Ai thật sự là đáng tiếc ga quản phương du không muốn ly người, hắn không rõ, tu ma sư thúc như vậy thổ hào một người, làm sao lại một kiện tốt một chút linh khí, đều không Lư Duyệt chuẩn bị đâu. Nghĩ đến hắn vừa nhận lấy Lư Duyệt liền bế quan, nghĩ đến Lư Duyệt cùng thân sinh sư bá chơi xấu, cướp cái kia thượng phẩm phòng ngự linh khí, nghĩ đến phía trước nàng vì một bình cao giai hồi khí đan khuôn mặt tươi cười, quản phương du đột nhiên cảm thấy Lư Duyệt đáng thương đứng lên. Nơi xa, luôn luôn quan tâm nơi này cốc lệnh tắc càng là khí nộ dị thường. Nàng vốn dĩ còn tưởng rằng, Tiêu Giao Môn rất nhiều ngăn cản nàng cùng nàng gặp mặt, thực sự đối Lư Duyệt tốt bao nhiêu đâu. Kết quả đâu, nàng thế mà ngay cả một kiện trung phẩm tính công kích linh khí đều không có. Trách không được nàng như vậy lừa bịp phù Chu đại sư, đáng hận Tiêu Giao Môn người, thế mà còn đem nàng thu tới tay bên trong đồ vật lại cho lấy đi. Sớm biết, ngày đó nàng liền không nên hờn dỗi đem vì nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, lại cho thu hồi lại. Tu sĩ chiến lược nhiều ít, trừ tự thân, trên người phân phối trọng yếu hơn. Cốc lệnh tắc cắn răng, dạng này cũng tốt, để Lư Duyệt biết biết, làm một cái không bối cảnh tán tu, dù là thành tông môn người, cũng là vô cùng gian nan. Tại Hạ Bạch tiên tưởng, Lô Sư muội, đến thời gian, mời đi Lư Duyệt đứng lên, không nói chuyện, chỉ là thi lễ một cái. Nâng người lên một khắc này, dưới đài đám người chờ lấy nàng tái xuất huyễn lệ đạo pháp, lại không nghĩ rằng, nàng như đạn tháo, bay thẳng đi qua, từ bỏ đạo pháp, mà tuyển kiếm. Kiếm của nàng, chỉ là hạ phẩm giữa kiếm bình thường nhất, bên ngoài đại lượng bán một cái 460 khối linh thạch. Chỉ là để đại gia không nghĩ tới chính là, thanh kiếm kia, cùng bạch tiên tưởng thượng phẩm linh khí phi kiếm chạm vào nhau lúc, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Nàng là đem kim hệ kiếm loại thuật pháp, gia trì tại trên thân kiếm, đạo kiếm tương hợp. Dương thụ nhân sở dâu mép của mình, gật đầu không dứt, tiên tưởng cũng muốn thua. Dù là ngày hôm nay thua, hắn cũng không thấy được cái gì. Nơi đây sự tình, người biết, bởi vì Chu Mỹ Giai bọn họ bình thường biểu hiện, sẽ không xem như đại sự. Người không biết, càng sẽ không nói hắn nguyên thần tông, lại tại Tiêu Giao Môn trước mặt thua mặt mũi. Lúc này hắn chỉ quan tâm một sự kiện. Tiêu Giao Môn hậu bối đệ tử bên trong, kế sở gia kỳ về sau, lại ra một cái tông môn phải chú ý giống Lư Duyệt như vậy hạch tâm đệ tử, bọn họ có bọn họ vòng tròn, đem đến từ gia tông môn các hạch tâm đệ tử, cũng sẽ tại một ít trường hợp dưới đụng phải nàng. Có thế sớm một chút phát hiện bất phàm của nàng, vậy tương lai, bọn họ liền có thể nhiều một chút phần thắng. Lúc này, Dương Thụ Nhân hoàn toàn quên, bọn họ nghĩ tại Lư Duyệt này bù, ngược Tiêu Giao Môn người sơ tâm. Chỉ cần có thể đem Lư Duyệt sở hữu át chủ bài tất cả đều bước đi ra, lần này, coi như một trận đại thắng. Quả nhiên, trên đài Bạch Tiên Tường không dự liệu được một kiện hạ phẩm phi kiếm, có thể cùng hắn thượng phẩm phi kiếm tấn công, một cái lắc thần kỳ ở giữa, liền bị Xích Dương tách ra ngoài, kim kiếm thuật huyễn thành phi kiếm, cho đội lên trên đầu. Trước sau thời gian, bất quá 10 hơi. Đây chính là bọn họ không cần linh khí vòng bảo hộ đại giới. Lư Duyệt nhận lấy Xích Dương. Về ngồi vào tại chỗ, nàng muốn tiếp lấy nghĩ, trận thứ tư, nên như thế nào đánh nhìn xem trên đài, hơi có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại thiếu nữ. Nguyên thần tông các nhị thế tổ, trên mặt hiện ra chưa từng có ngưng trọng đây chính là chênh lệch sao vốn dĩ nói tốt hoàn ngược đâu bọn họ lần đầu tiên không người cười Bạch Tiên Tường, vô luận đổi bọn họ ai ra sân, một khắc này thất thần, đều chỉ đại biểu vận chuyển, không có cái khác. Bọn họ là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua hạ phẩm linh khí. Trung phẩm, đại gia lẫn nhau nhìn xem, bọn họ phế qua không ít, phế người khác, phế chính mình. Như NGKINAI, cho tới bây giờ không thể tại thượng phẩm linh khí bên trên, đi qua ba chiêu. Năm đó các vị tổ tiên, cũng là như vậy, theo hạ phẩm linh khí bắt đầu, một chút xíu tích lũy thân gia sao nữ hài lúc trước, không có bởi vì câu kia, hồi khí đan còn lại xem như á dẹp dạ và cờ dịp. Vòi không, cỡ lạt đã tăng khen thưởng A kích thích, ngược lại vui vẻ đếm lấy bên trong đan dược lại nhìn trên đài thời điểm, ngay cả Chu Mỹ Giai sắc mặt, đều cổ quái. Đến thời gian, kế tiếp, các ngươi ai tới? Lư Duyệt chủ động hỏi ra, đây là một trận tâm lực cùng pháp lực, đều tiêu hao nghiêm trọng khiêu chiến, tốc thắng, nàng cũng tốt về sớm một chút nghỉ ngơi. Không, không phải nghỉ ngơi, là đến phường thị mua một kiện thượng phẩm phi kiếm linh khí. Sơ Xích Dương, Lư Duyệt nghĩ nói với nó, lại giúp nàng một tay, về sau, nàng thật tốt đem nó cung cấp, lúc nào cũng linh khí tầm bổ. Tại hạ Trương Tuấn, Lô Sư Mội hữu lễ. Lư Duyệt hoàn lễ, tay trái nhẹ phẩy Xích Dương, kim hệ thuật pháp gia trì. Đinh đinh đinh, để người không nghĩ tới chính là, hai người phi kiếm, tại không trung gặp nhau, nháy mắt đánh nhau một chỗ. Trương Tuấn trên người linh khí vòng bảo hộ thật mỏng một tầng, để phòng Lư Duyệt lần nữa chỉ dùng một cái nho nhỏ thuật pháp, buộc hắn nhận bại. Hắn là Nguyên Thần Tông tới đây đám người bên trong, tu vi nhất vững chắc một cái. Tại luyện khí 7 tầng bên trên, đã ngây người hơn 2 năm, vài lần đột phá ta mở tầng không thành. Thượng phẩm linh khí linh lực tiêu hao, nhìn qua, là so với hạ phẩm cao hơn không chỉ gấp 2. Nhưng là bây giờ, Lư Duyệt nơi đó, tuy là hạ phẩm linh khí, rồi lại ra chỉ đạo pháp hệ kim, nói cách khác, linh lực của nàng tiêu hao, tuyệt không yếu hơn mình. Đốt trên đài truyền đến một tiếng không bình thường đốt âm, Dương Thụ Nhân trên mặt vui mừng, đúng vậy nha, một kiện hạ phẩm phi kiếm, dù là ra chỉ kim hệ thuật pháp, QNZ không có khả năng như vậy kháng đánh. Chỉ là trên đài Trương Tuấn vừa lộ ý cười, liền bị Lư Duyệt một màn kế tiếp, cho kinh đến. Nàng thế mà lại không dùng linh lực rất xa chỉ huy, mà là phi thân tiếp nhận Xích Dương, trên người linh lực chảy ra, lấy thân cùng hắn phi kiếm đánh. Dạng này một cái không tốt, phi kiếm của hắn, khả năng liền trực tiếp đem nàng thương tại dưới kiếm, thậm chí bỏ mình. Uy về phần ngươi sao không phải liền là một kiện hạ phẩm Xích Dương, ngươi cho chúng ta không dám đả thương ngươi đúng không? Dưới đài Chu Mỹ dai thét lên, Trương Tuấn xuất thủ chần chờ, đã để nàng hoài nghi lên Lư Duyệt tâm cơ. Lư Duyệt đau lòng muốn điên, đây là tổ gia gia cho nàng, hiện tại kiếm đầu thiếu một góc, có phải là tổ gia gia đã đổ nhìn xem đã đỏ lên ánh mắt Lư Duyệt, dưới đài Dương Thụ Nhân lấy không thể gặp bộ dạng, hướng Trương Tuấn nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, đả thương tàn phế chết rồi, đều là không thể bình thường hơn được sự tình, huống chi, nàng lại là không biết tự lượng sức mình. Dạng này người, không thừa dịp hôm nay động nàng, về sau. Nguyên Thần Tông đem QNZ tìm không được cờ nư a cơ hội. Trương Tuấn đạt được ra hiệu, đương nhiên cũng không để ý tới nữa có phải là sẽ làm bị thương đến Lư Duyệt, kiếm quang đại thịnh. Quản Phương Du đang muốn động, tay của hắn đột nhiên bị Dương Thụ Nhân bắt lại. Quản Huynh, không ai nhận thua ngươi nghị phá hư quy tắc sao? Quản Phương Du hơi sững sờ. Lư Duyệt, nhận thua vận chuyển trên linh khí, chúng ta không tính thật vận chuyển chết QNZ không? Lư Duyệt hai tay nắm chặt phi kiếm, nói xong. Nàng muốn chiếu cố tổ gia gia sống quãng đời còn lại, nói xong, nàng muốn chiếu cố mẫu thân. Nhưng là bây giờ, chỉ còn nàng một cái. Nàng không thể đi đưa tổ gia gia hết, không thể nhìn thấy nương ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Tất cả những thứ này, cũng là vì cái gì xa xa Đinh Kỳ Sơn, hình như lại cùng cốc lệnh tắc phê bình cái gì hai người trên mặt, hình như đều mang trào phúng cười bằng cái gì Lư Duyệt trong lòng phẫn hận, lý trí lại còn chưa mất, nhìn thấy đối phương kiếm quang đại thịnh. Rất nhanh minh bạch hắn dự định. Muốn giết nàng đời trước, nàng chính là cái quỷ, là cái sinh hoạt trong 18 tầng địa ngục quỷ. Thân ở 18 tầng, tim cu nở dê tại 18 tầng. A đã gây mất Xích Dương, đột nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi, phàm là quét ngang địa phương, kiếm khí bốn phía. Đang muốn hướng này vọt tới cốc lệnh tắc, ngừng lại bước chân. Phi thường không có hình tượng há to mồm, nhìn trên đài Lư Duyệt nổi điên. Người ở dưới đài, đều sợ ngây người. Nơi xa trưởng lao trước sân cờ hờ ưu, trị thủ phù chu phù du, cu nở dê cùng nhau nhìn lại. Kiếm ý khá lắm, thế mà là kiếm ý Trương Tuấn không nghĩ tới, tình huống sẽ như thế nghịch chuyển. Hắn thượng phẩm linh khí phi kiếm, tại đối mặt đã bạo xuất thẳng tiến không lùi kiếm ý Lư Duyệt, căn bản không có xoay tay lại chỗ trống. Dù là hắn triệu tập trên thân dọn cuối cùng linh lực, cũng vô pháp ngăn cản, kiếm của hắn, bị nàng một chạm mà bay. Đây không phải chủ yếu là, hắn đã không có linh lực trèo trống trên người linh khí vòng bảo hộ. Cho dù có linh lực, hắn QNZ không có cách nào ngăn trở, đã thành nửa cái kiếm tu Lư Duyệt. Ta nhận thua mắt thấy chém tới kiếm khí, Trương Tuấn mở to ánh mắt hoảng sợ, chật vật lăn lộn tránh thoát. Ai ngờ, Lư Duyệt căn bản không có dừng tay, Xích Dương lại chạm. Dương Thụ Nhân cùng Quản Phương Du đồng thời xuất thủ, một cái cứu Trương Tuấn, một cái chặn lại Lư Duyệt. Lư Duyệt, hắn đã nhận thua, ngươi thắng ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lư Duyệt đỏ hứng mắt, dơ xích dương. Quản Phương Du không dám lỏng ra giam cầm pháp lực của nàng, hắn có thể cảm giác được Lư Duyệt bởi vì trôi này xích dương, mà sinh lòng nộ khí. Đừng tức giận, sư huynh tiễn ngươi tốt hơn phi kiếm. Ngươi xem, đây là kim vũ, đây là một phi, đây là kim bơi. Sư huynh đều tiễn ngươi phủ chu cùng phụ du, trên mặt đồng thời rút rút, nha đầu này, lại muốn bắt đầu lừa bịp người đi không cần, ta không muốn, ta chỉ cần xích dương, trả ta xích dương. Nhìn xem tiểu nha đầu, thật muốn khóc. Quản Phương Du không khỏi mồ hôi đầy đầu, tốt tốt tốt, sư huynh một hồi liền đi cùng ngươi mua xích dương, mua bao nhiêu đem đều được. Ta không cần cái khác, ta chỉ cần ta xích dương sư huynh, ngươi mau đưa ta xích dương luyện trở về, bằng không, thật muốn nát. Vừa dứt lời, xích dương đinh đinh đinh vỡ vụn thành từng mảnh, rơi tại trên đài. Chưa xong còn tiếp.